Có tiền liền biến cường. Chương 19, hai cái vương bài tiết mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bắc Phàm trong đầu dần hiện ra hai cái số liệu tạp chương tạp thứ nhất. Tính danh tiền đa đa, giới tính nam, tuổi tác 32 tuổi, bằng cấp đạo diễn khoa chính quy, nghề nghiệp thương nghiệp phim đạo diễn, A tiềm lực thiết kế, S đạo diễn, A chương tạp thứ hai. Chấm, tính danh Mạnh Tiểu Phi, giới tính nam, tuổi tác 32 tuổi, bằng cấp quốc học thạc sĩ tâm lý học thạc sĩ. Nghề nghiệp người chủ trì, A tiềm lực chủ trì, S biên kịch, A chỉ xem số liệu liền biết hai người kia liền phi thường như bức. B đại biểu trong nước trình độ nhị lưu, A đại biểu trong nước trình độ nhất lưu, S đại biểu trình độ quốc tế. Hai người kia nghề nghiệp đẳng cấp đều đã tương đương với trong nước trình độ nhất lưu, đều là nhân tài vô cùng ưu tú và hiếm có, mỗi một người đều là bánh trái thơm ngon. Cũng tỉ như người chủ trì Mạnh Tiểu Phi kia, nếu như dựa theo một thế giới khác mà đến đối đãi, trình độ chủ trì của hắn liền đã tương đương với đám người Hà Cảnh, Uông Hàm, tương đương với trụ cột của đài truyền hình rồi. Thứ hai, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tiềm lực của bọn họ còn chưa có hoàn toàn phát huy ra. Bọn hắn cũng có tiềm lực cấp SS cấp đã là bước ra giới hạn, đạt đến trình độ quốc tế, nói cách khác khi thời điểm năng lực của bọn họ hoàn toàn phát huy ra được như vậy hoàn toàn có thể tiến đến trên trường quốc tế, xông ra một mảnh bầu trời to lớn. Nhưng mà, làm cho Lâm Bắc Phàm giờ khóc giờ cười là, năng lực tiền đa đa nghiêu bức nhất không phải đạo diễn, mà là thiết kế toàn bộ tốn tâm tư bên trong thiết kế lẫn lộn, năng lực điện ảnh ngược lại khá bình thường. Có hai viên đại tướng này ở đây, tiếp theo Lâm Bắc Phàm định nhanh chóng mang nhiều tiết mục hơn lên sóng đài truyền hình, đến lúc đó đài truyền hình sẽ nghênh đón thời khắc phát triển tấn mãnh, tài phú của lấy được nhanh chóng tăng trưởng chóng mặt hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Về phần còn lại một tấm chiêu hiền tạp Lâm Bắc Phàm dự định chưa dùng vội. Hiện tại hắn đang ở sơ kỳ, cảnh giới dễ dàng đột phá chiêu hiền tạp sẽ dễ dàng có được. Chờ hắn tấn thăng đến tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4, tầng thứ 5, đến lúc đó, muốn thu hoạch được chiêu hiền tạp sẽ không có dễ dàng như thế, một tấm chiêu hiền tạp mang ý nghĩa một vị thủ hạ trung thành, vô cùng chân quý, không thể tùy tiện sử dụng. Vậy ta đi về trước, Mạnh Tiểu Phi muốn trở về xử lý việc rời chức, sau đó bắt đầu công tác mới. Chờ chút, nơi này còn có một tiết mục khác, ta cũng cảm thấy nó rất thích hợp với Mạnh tiên sinh. Lâm Bắc Phàm từ trong dương lấy ra hai tập giấy. Còn cái khác, cho ta xem một chút. Mạnh Tiểu Phi hưng phấn quay đầu. Ta cũng muốn xem trước. Tiền đa đa đụng tới. Hai người trụng đầu cùng nhau xem một khối. Only You, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, sau đó hứng thú rồi rào xem tiếp. Only You, là tiết mục ngăn tìm việc phát sóng trên kênh Thiên Chin TV năm 2010 tháng 10 địa cầu, mỗi kỳ từ trường quay boss của 12 xí nghiệp cao cấp thông báo tuyển dụng nhân sự, thông qua phương thức đèn sáng đèn tắt tuyển chọn người xin việc vừa ý, nghiên cứu thảo luận chỗ làm việc cùng vấn đề nghề nghiệp. Còn có hai người làm việc trong nước khá thâm niên cùng chuyên gia tâm lý tại hiện trường tiến hành chỉ đạo cách vào nghề cùng tâm lý nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề nghề nghiệp là vấn đề của cả xã hội hiện nay, ngoại trừ tình yêu và hôn nhân ra nó còn là một điểm nóng rất đáng được chú ý, tiết mục một khi đưa ra chắc chắn được khen ngợi, năm đó độ hot vẻn vẹn chỉ kém hơn. Nếu bạn là người duy nhất cũng là loại vương bài tiết mục vốn nhỏ lợi lớn. Ở hiện tại thế giới này, chưa xuất hiện tiết mục tương tự. Lâm Bắc Phàm tin tưởng, chỉ cần đem tiết mục này đẩy đi ra, như vậy tuyệt đối sẽ rất nhanh dẫn bạo thị trường. Con người truy cầu hai thứ đơn giản tình yêu cùng sự nghiệp. Nếu bạn là người duy nhất, đại biểu cho tình yêu, only you, đại biểu cho sự nghiệp đều là vấn đề nóng của xã hội cùng chỗ khó nói, chỉ cần đài truyền hình tinh quang một mực bắt lấy hai tiết mục này, hai bút cùng vẽ chúng nó, nhất định có thể nhanh chóng làm lớn làm mạnh cấp tốc bay lên. Y có thấy hai cái tên này tựa tựa nhau ca, tiết mục trên thực sự là quá tuyệt vời cùng, nếu bạn là người duy nhất, quả thực là tuyệt phối, ta tin tưởng, nó tuyệt đối sẽ hot, coi như so ra kém. Nếu bạn là người duy nhất chí ít cũng là một vương bài tiết mục. Cái tiết mục này cũng giao cho ta đi à, chớ có trách ta quá tham lam, thật sự là ta rất ưa thích tiết mục này. Mạnh Tiểu Phi la hoảng lên, đây tuyệt đối là một thứ có thể so với. Nếu bạn là người duy nhất, về độ ưu tú, hơn nữa ta phát hiện cái tiết mục tuyển này độ hot khả năng so ra kém. Nếu bạn là người duy nhất nhưng nếu là cung cấp lợi nhuận tuyệt đối không thấp. Chỉ tính xếp đặt 12 boss đoàn thể kia, liền có thể lôi ra rất nhiều tiền quảng cáo. Hơn nữa những boss đoàn thể này không phải đã hình thành thì không bao giờ thay đổi, theo ý này chúng ta có thể không ngừng đổi mới boss đoàn thể, không ngừng đổi mới xí nghiệp, không ngừng kiếm lời tiền của khách quý tiền đều muốn lấy. Sảng khoái nha, tiền đa đa cặp mắt cơ hồ lộ ra tiền. Tiểu Phàm, anh chính là ngôi sao may mắn của em yêu anh chết mất. Bạch Thanh Tuyết lại một lần nữa tâm tình kích động nhào vào lồng ngực Lâm Bắc Phàm. Đối mặt Lâm Bắc Phàm, nàng luôn luôn không bao giờ rụt rè. Nàng yêu mãnh liệt một người muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa, siêu cấp lão công a, thế nhưng, một nam nhân hoàn mỹ như vậy, hiện tại chỉ thuộc về mình nàng. Hi hi, nhìn thấy mọi người kích động không thôi, Lâm Bắc Phàm chỉ cười nhạt một tiếng. Ta sở dĩ đem tiết mục này lấy ra, bởi vì ta cảm nhận được khí chất của Mạnh tiên sinh, từ trình độ đến chủ trì tiết mục này đều rất thích hợp với ngươi. Dạng này phiền ngươi mệt nhọc, hai tiết mục cùng một chỗ chủ trì, giao cho Mạnh tiên sinh, chúng ta cũng rất yên tâm. Đúng vậy à, dựa vào công lực chủ trì của Mạnh tiên sinh, hai tiết mục đó nhất định dễ như trở bàn tay. Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, đừng gọi ta là Mạnh tiên sinh nữa, như thế này quá đề cao ta rồi, Lâm tiên sinh, Bạch Tổng, gọi ta Tiểu Mạnh là được rồi. Mạnh Tiểu Phi khiêm tốn nói, nếu như không thích xưng hô thế này, giống như tên mập mạp chết bầm kia cứ gọi ta đầu chọc cũng được. Mạnh Tiểu Phi sờ lấy cái đầu láng bóng của mình nói, hắn cũng không dám vừa mới lấy đi của người ta hai cái phương án vương bài tiết mục nghiêu bức mà làm cao được. Muốn nói mệt nhọc, ha ha ha, ta làm sao mệt nhọc đây, ta cao hứng còn không kịp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì khác muốn một cái vương bài tiết mục còn có thể ngộ nhưng không thể cầu đây, nhưng Mạnh Tiểu Phi ta lại kiếm lời đến hai cái. Cảm tạ Lâm tiên sinh cùng Bạch Tổng thành toàn, không muốn nói linh tinh nữa, ta Mạnh Tiểu Phi nhất định sẽ vì Tinh Quang Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng. Mạnh Tiểu Phi hồng quang đầy mặt nói, đầu chọc ta nói không sai, ngươi tới đây quá chuẩn a, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ chỉ thấy sư phó ta một góc băng sơn thôi, năng lực chân chính của còn chưa có bày ra, bằng không thì ngươi tuyệt đối sẽ giật mình đến hoảng sợ. Tiền Đa Đa đắc ý nói, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, lần này ngươi làm được việc nhất đó. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết tổng kết nói, vô luận là, nếu bạn là người duy nhất, hay, only you, đều là tiết mục ưu tú quý hiếm. Vì thế thời kỳ đầu chúng ta hẳn là trước tiên nên đẩy một cái tiết mục ra, sau khi cái tiết mục này lấy được thành công rồi, đẩy thêm một cái tiết lục khác. Kiểu này tiến hành theo chất lượng, hai bút cùng vẽ, hiệu quả tốt nhất. Dựa theo ý kiến của ta, trước mắt cứ đẩy ra tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, dùng khai hỏa tên tuổi tốt nhất, mọi người ý như thế nào? Đám người gật đầu nói phải, nếu như Bạch Tổng tin tưởng ta, toàn bộ sự tình kia đều giao cho ta tới trưởng quản đi, ta nhất định đem chuyện này làm được mỹ mãn, đem giá trị của nó mở rộng đến tối đại hóa. Tiền Đa Đa lòng tin 10 phần nói, cách chương.